gò má Đường Thanh từ phớt hồng chuyển sang đỏ gay, Trương Khác cảm nhận cặp mộng đầy nhục cảm và đàn hồi của cô chuyển động tìm vị trí tay vén quần lót sáng một bên, từ từ ngồi xuống. Qua một phen điên đảo, làn da Đường Thanh ửng hồng như say rượu, Trương Khác chưa thỏa muốn phát tiết kìm nén mấy ngày qua một phen khoái sướng, nhưng chiếc di động không biết điều vang lên. Nghe tiếng chuông di động, Đường Thanh choàng tình cuộn người lại, vùng vẫy thoát khỏi lòng Trương Khác, lấy chăn bọc lấy cơ thể đầy mỹ cảm chết người sau cao trào, mặc kệ Trương Khác sống chết ra sao, bảo y nghe điện thoại trước. Trương Khác tức muốn gục máu, không quan tâm tới cái điện thoại, định tóm lấy Đường Thanh giày vò một phen, nhưng Đường Thanh đã cuốn chăn chạy ra cửa rồi, nhìn thấy Trần Phi Dung vừa từ phòng đi ra, chẳng thể trần truồng đuổi theo Đường Thanh được, còn phải đóng cửa lại, nhìn người khác lộ hàng là một lạc thú, nhưng để người khác nhìn hình như chẳng có gì hay ho. Đành hậm hực nhận điện thoại, là điện thoại của Trần Tín Sinh, hắn nhận được thông báo, đúng lúc rạng sáng nay, cũng là buổi tra ở Mỹ, AIAA đã đồng ý rút đơn kiện cầm hồ và ký hiệp nghị hòa giải ngoài tòa. Đầu năm AIAA kiện lên tòa án liên bang, cầm hồ vì sử dụng kỹ thuật bảo mật không đủ nghiêm ngặt khiến cho hộ dụng e-player thoải mái tải nhạc miễn phí trên mạng, xâm phạm bản quyền của họ, xin tòa án liên bang cấm. gocchuyenaudio.com bán e-player, đồng thời đề xuất khoản bồi thường lên tới 53 triệu đô la Mỹ. Ban đầu tòa án liên bang phán cầm hồ thua cuộc, nhưng kiểu kiện cáo này cũng giống như thái cực quyền vậy, chỉ cần có đủ thời gian và tiền bạc là có thể đánh ra đánh lại, phát quyết đầu tiên chưa là cái gì, cầm hồ tiếp tục thuê luật sư nổi tiếng chiến đầu giằng giai với AIAA. Hơn nửa năm, riêng tiền thuê luật sư đã hơn 2 triệu đô la Mỹ, có điều số tiền này cũng đáng. Khoản bồi thường cao như thế khiến giới truyền thông và công chúng rất chú ý, vụ kiện giữa AIAA và cầm hồ vừa vặn là tranh cãi giữa nhà thu âm truyền thống và nhà kinh doanh nội dung mạng, khiến mức độ bị thổi phồng lên của nó vượt xa tưởng tượng của người thường. Trước khi bị kiện, mỗi tháng cầm hồ bán được ở Bắc Mỹ 3 vạn chiếc e-player, nửa năm sau tăng vọt lên 13 vạn chiếc, làm tổng lượng tiêu thụ của e-player tại Bắc Mỹ vượt qua MD. Nói thật tình, Trương Khác hận không thể ôm lấy cái đầu hói của chủ tịch AIAA hôn mấy cái, phụ kiện tốn hơn 2 triệu đô la Mỹ tiền luật sư này có giá trị hơn chục triệu tiền quảng cáo. Riêng việc e-player bán chạy hơn MD cũng là quá đủ rồi. Quảng cáo bình thường khó thuyết phục được người tiêu dùng tin vào sản phẩm của TQ, nhờ AIAA mà cầm hồ gây dựng được lòng tin với người tiêu dùng, vụ kiện càng lâu AIAA càng bất lợi. Có thể nói cầm hồ đã đánh một trận vang danh ở Mỹ. Trương Khác thở hắt ra, tin tức tốt đẹp của Trần Tín Sinh đánh tan oán khí của y, cười nói. Bọn họ cũng ý thức được còn dây dưa nữa chỉ làm lợi cho chúng ta thôi. Sau khi đạt thành hiệp nghị hòa giải, chúng ta có thể bắt đầu tiêu thụ e-player ở trong nước rồi. Trần Tín Sinh ở phía bên kia nói. Một chiếc e-player rẻ nhất ở nước ngoài bán với giá 200 đô la Mỹ, Sony bán máy nghe nhạc cầm tay ở TQ với giá 100 đô la Mỹ, nhưng thị trường cực nhỏ, thực sự lấp đầy thị trường lại là sản phẩm nhái, tốt thì 100 nhân dân tệ, kém hơn 30 đến 40 nhân dân tệ. Có điều Trung Quốc cũng tồn tại thị trường cao cấp không thể coi thường, cầm hồ bán D188 đắt như tôm tươi là ví dụ, dù e-player không giảm giá cũng có dung lượng thị trường kha khá ở TQ, cướp của người giàu luôn là chuyện Trương Khác thích làm, cầm hồ nắm bản quyền kỹ thuật hạch tâm của e-player chẳng cần phải giảm giá. Xâm phạm bản quyền trong nước tràn lan, cầm hồ muốn người dùng e-player trong nước bỏ tiền tải nhạc chính bản chẳng khác gì tìm đường chết. Trước khi vụ kiện với AIAA chấm dứt, cầm hồ thả lỏng bảo mật đề phòng xâm phạm bản quyền bán e-player trong nước, chắc chắn bị AIAA tóm lấy công kích cho nên cầm hồ chưa bán e-player trong nước. Hiện đã đạt thành hiệp nghị hòa giải ở Mỹ rồi, cầm hồ không sợ AIAA chạy tới Trung Quốc kiện xâm phạm bản quyền nữa. Đương nhiên cầm hồ cung cấp cho các nhà phân phối là máy có mã hóa bảo vệ chống xâm phạm bản quyền, công tác xử lý nó do nhà phân phối. Trong lúc nói chuyện với Trần Tín Sinh, Trương Khác nghe thấy Đường Thanh và Trần Phi Dung ra ngoài, gọi điện dụ dỗ cô về tiếp tục chuyện tốt đang dang dở, Đường Thanh chỉ nói một lúc sau sẽ mang đồ ăn sáng về cho y. Trương Khác đành vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, xem tin tức buổi sáng của DTHTW xem có nội dung nhạt nhẽo gì không, nghe thấy tiếng hai cô gái ngoài phòng phủ dọn dẹp, một lúc sau nghe thấy Trần Phi Dung á một tiếng, rồi tiếng người va xuống sàn. Trương Khác choàng vội khăn tắm chạy ra, chỉ thấy hai cô gái ngồi trên sàn nhà cười, không khí vừa xấu hổ. gocchuyenaudio.com và ám muội kỳ quái hỏi, ngã thì có gì đáng cười, cái đồ đầu heo chỉ biết quảng giác bừa bãi. Đường Thanh giơ tay lên ném, Trương Khác né đi, thiếu chút nữa bị ném vào mặt, thì ra Trần Phi Dung dẫm phải cái này mới ngã. Cộng cộng cộng, tiếp theo do Trang San Post, cách chương.